Chương 661, Chấn Kinh Mạn Thiên Thần Phật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này một chiếc thuyền tại Lăng Vân Tiên Độ bên trên chạy chậm rãi, cái kia chạy xiết nước sông tại gặp được thuyền thời điểm tự động tách ra, bưng phải là vô cùng thần kỳ. Làm tàu thuyền tới gần Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nơi này thời điểm, Tôn Ngộ Không bọn hắn phát hiện cái này một chiếc không nắm chắc. Không có đáy thuyền lại có thể tại Lăng Vân Tiên Độ ngược lên chạy, đủ để chứng minh cái này một chiếc thuyền không đơn giản. Tôn Ngộ Không hô lớn, lão nhân ra, nơi này nghe được Tôn Ngộ Không âm thanh, cái kia chống thuyền tiếp dẫn hóa thân chèo thuyền đến đây, đứng tại bên bờ nói, mấy vị lên thuyền A Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nhìn một chút giống tuyết đáy thuyền, nói, lão nhân ra, ngài cái này không đáy thuyền, có thể mang người sao? Tiếp dẫn cười nói, như là không thể mang người, ta sao có thể đứng ở chỗ này? Ta thuyền này tên là không đáy thuyền, cũng không phải bình thường thuyền, không sợ hết thảy sóng gió. Chuyên môn phổ độ chúng sinh, không phải bình thường người có thể cưỡi. U Du Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ hỏi thăm, ta chợt nhưng ngồi sao? Tiếp dẫn gật đầu nói, mấy vị Tây Thiên lấy kinh, trải qua trăm cay nghìn đắng, tự nhiên có thể cưỡi rất nhanh. U Du Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đi đến không đáy thuyền, ở đầu thuyền vị trí đứng vững vàng, mà Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Cu Nở Dê toàn bộ lên thuyền. Từ đầu đến cuối, tiếp dẫn đều nhìn không ra Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cố này đường tăng phân thân nền tảng. Không phải tiếp dẫn nhãn lực không đủ, mà là Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ ẩn tàng quá sâu. Bây giờ Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cố này đường tăng phân thân tu vi đã đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, đồng thời đem Thiên Tức Quyết tu luyện đến siêu việt viên mãn tầng thứ, đồng thời đem vạn vật chi thủy hoàn toàn luyện hóa. Nếu là tiếp dẫn bản thể đến, còn là có thể thấy được cố này đường tăng phân thân mánh khỏe, chỉ đáng tiếc tới chỉ là một cụ hóa thân thể, miễn cưỡng đạt đến chuẩn thánh tu vi, khó mà xem thâu Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đường tăng phân thân có vấn đề gì. Cũng không lâu lắm, không đáy thuyền đã tới bờ bên kia, Lăng Vân Tiên Độ độ đi qua. Làm Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đạp thượng Linh Nu Y Chi Địa thời điểm, thiên đạo cảm ứng được, sắp hạ xuống khí vận cùng công đức. Cùng lúc đó, Mạn Thiên Thần Phật ánh mắt cu nở dê đều nhìn về Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn. Nhưng mà lúc này, Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cố này đường tăng phân thân làm ra để tất cả mọi người khiếp sợ sự tình. Chỉ gặp Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ ném xuống trong tay thiền trượng, cởi bỏ ca sa, hướng phía Minh Không Giới phương hướng quỳ bái nói, hôm nay, đệ tử Đường Huyền Trang từ bỏ Phật giáo đệ tử thân phận, gia nhập Thời Không Thần Điện. Lấy Thời Không Thần Điện đệ tử thân phận tiến về Linh Sơn bái Phật cầu lấy chấn kinh. Câu nói này một nói xuất khẩu, Mạn Thiên Thần Phật kinh hãi. Mà thiên đạo hạ xuống khí vận cùng công đức cu nở dê rơi xuống. Một tiểu bộ phân công đức rơi vào Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ sư đồ bốn người trên thân, một bộ phận rơi vào hiệp trợ Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ sư đồ bốn người trừ yêu tiên Phật trên thân. Về phân khí vận, cự đại bộ tờ hờ nở rơi vào Thời Không Thần Điện bên trên. Mà Phật giáo chỉ thu được một tiểu bộ phân khí vận, thiên đình, đạo giáo QNZ thu được một tiểu bộ phân khí vận. Đường Huyền Trang vô số La Hán, Bồ Tát cùng Phật Đà từ Linh Sơn bay ra, người cầm đầu rõ ràng là Như Lai Phật Tổ. Ước vạn lý chi địa hóa thành Phật thế giới, Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đều đang chịu đựng đông đảo Phật Đà, Bồ Tát cùng La Hán uy nghiêm, ngay cả động cũng khó mà động đậy một cái. Đường Huyền Trang, vì cái gì Như Lai vô cùng tức giận nhìn xem Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ? Tây Du trên đường, hắn hoài nghi tới Tôn Ngộ Không, hoài nghi tới Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, duy chỉ có không có hoài nghi tới Đường Tăng. Đường Tăng kiếp trước là Kim Thiền Tử, hắn nhị đệ tử, là hắn tại Kim Thiền Tử xuất thế thơ y điếm liền thu làm đồ đệ, mà lại Kim Thiền Tử chuyển thế trở thành Đường Tăng về sau, liền một mực bị Phật giáo giám thị và quản chế lấy, tiếp nhận Phật giáo hun đúc cùng bồi dưỡng. Cho nên, Như Lai rất tín nhiệm Đường Tăng. Nhưng bây giờ Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nhìn phía Như Lai, nói ra, sư tôn một câu sư tôn chấn kinh Như Lai. Người hô ta sư tôn, người nhớ kỹ kiếp trước Như Lai chấn động hoảng sợ hỏi thăm. Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nói ra, không sai, Kim Thiền Tử ký ức ta vẫn luôn có, ta cu nở dê nhớ kỹ hết thảy. Như Lai cả giận nói, Kim Thiền Tử, ngươi đã nhớ kỹ, vì sao còn muốn phản bội ta Phật giáo? Vũ Trụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cười nói, ta Kim Thiền Tử chưa từng phản bội, bởi vì ta lúc đầu liền là Thời Không Thần Điện một thành viên, chỉ đáng tiếc ngươi không có phát hiện. bắt lại cho ta Kim Thiền Tử Như Lai ra lệnh. Rất nhanh, tầm 10 vị Đại La Kim Tiên Điên Phong Phật Đà cùng Nhiên Đăng Cổ Phật xuất thủ. Đối diện với mấy cái này Phật Đà, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười lạnh, tuyệt không e ngại. Đồng nhiên, một cỗ chuẩn thánh khí tức từ U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trên thân tán phát ra. Lúc đầu U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tu vi là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, nhưng mới rồi hấp thu công đức về sau, liền nhảy lên đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ. Nhiên Đăng là chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh sơ kỳ khó mà đánh bại Nhiên Đăng, hơn nữa còn có chuẩn thánh điên phong Như Lai ở đây, đồng thời tiếp dẫn cùng chuẩn đề bản thể QNZ chạy đến, ú dù mạ kịt sủ bạ xạ cố này đường tăng phân thân muốn chạy trốn căn bản không hiện thực. Nhưng mà, ú dù mạ kịt sủ bạ xạ QNZ không chuẩn bị muốn cố này phân thân. Cố này phân thân lúc đầu liền là dùng đến lợi dụng, hôm nay QNZ chuẩn bị chết ở chỗ này. Thế là, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thi triển một loại thiêu đốt toàn thân tinh huyết cùng nguyên thần bí pháp, dùng để gia tăng thực lực. Một ngày mắt, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cố này phân thân tu vi đột nhiên tăng mạnh đạt tới chuẩn thánh trung kỳ điên phong. Đầy đủ. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thầm nói. Đối mặt Nhiên Đăng Cổ Phật cùng tầm 10 vị Đại La Kim Tiên điên phong Phật Đà, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thi triển trưởng Trung Phật Quốc. Một trường kích bên trong. Kéo dài số 10 ra Ivan ở dặm cự đại kim sắc thủ trưởng phá diệt thời không, đánh về phía Nhiên Đăng chờ một chúng Phật Đà. Ầm vang ở giữa, trăm vạn dặm hư không phá thoái, Nhiên Đăng cổ Phật cũng bị đánh bay ra ngoài, về phần cái kia tầm 10 tên Đại La Kim Tiên Điên Phong Phật Đà thân thể thụ trọng thương, không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy, mà lại căn cơ bị đánh phế đi, Phật Đà quả vị phá thoái. Chỉ gặp cái kia tầm 10 tên Phật Đà khí tức bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Không một hồi liền ngã rơi xuống La Hán tầng thứ. Làm xong đây hết thảy, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra, ngộ không, bắt giới, ngộ tịnh, ba người các ngươi lựa chọn là cái gì, rời đi hoặc là lưu lại tôn ngộ không ngược lại là đã sớm dự liệu được một màn này, nhưng chư bắt giới cùng sa ngộ tịnh hoàn toàn là ngây dại. Trong mắt bọn hắn, một mực suy nhược sư phụ, cờ ơn ở bọn hắn cứu vãn vô số lần, nhưng bây giờ lại như thế bưu hãn. Hơn 10 vị Phật Đà đều không phải là sư phụ đối thủ. Cái này quá rung động sư phụ, ta chuẩn bị rời đi. Tôn Ngộ Không nói ra. Từ khi Phật giáo chuẩn bị dùng Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế hắn một khắc kia trở đi, hắn đối với Phật giáo đã vô cùng căm hận, tuyệt đối không sẽ gia nhập Phật giáo.